Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 9 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Cửa khẩu Phôi Phét, trò khiêu khích bẩn thỉu của lính Thái và màn cảnh cáo của đại đội 5 tiểu đoàn 2. Khi nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của sư đoàn, từ đại đội 7, tôi một mình một súng về Phôi Phét. Một số anh em đại đội 7 có ý định ra tiễn tôi một đoạn đường, nhưng thấy quãng đường từ đại đội 7 lên đến Phôi Phét cũng khá xa, rồi lại còn phải quay về nên tôi từ chối. Đầu tiên tôi ghé qua tiểu đoàn để gặp đồng chí tiểu đoàn trưởng hai bội, nghe quán triệt một số tình hình ở Phôi Phét và nhiệm vụ của mình. Nội dung trao đổi cũng không nhiều, chủ yếu là khi về đó tôi sẽ nắm lại tình hình cụ thể hơn. Có lẽ oải nhất là những đồng chí trợ lý nầy nọ của tiểu đoàn cũng tranh thủ dịp này để phát huy chức trách. Nhưng sự thực tôi nghe ngán ngẩm vô cùng. Tất cả họ đều là bậc đàn anh của tôi, từ tuổi quân, chức vụ và cả quân hàm nữa. Vậy mà không một đồng chí nào dám nhận cương vị chỉ huy, chỉ thích vai trò trợ lý gì đó, nên bất đắc dĩ tôi mới phải nhận một nhiệm vụ quá cao với khả năng của mình. Còn đồng chí Can là trợ lý hậu cần thì có hỏi tôi là có cần ứng trước một vài bộ đồ sĩ quan để mặc cho tiện làm việc không. Tôi từ chối vì chỉ thích nhận những gì mình được hưởng. Bộ đồ cũng không thể tạo nên tính cách chỉ huy. Xin được mở ngoặc một chút với các bạn. Lúc bây giờ bác Đức Thảo vẫn đang là thượng sĩ, tức là chưa phải là sĩ quan, trong khi bác lại phải lên phụ trách đồn cửa khẩu Phôi Phét, nơi phải thường xuyên tiếp xúc với phía Thái. Có lẽ vì thế mà bác Can muốn để cho bác Thảo mặc đồ sĩ quan cho thêm phần long trọng khi tiếp xúc với lính Thái. Mời các bạn nghe tiếp. Tâm trạng của tôi khi đặt chân đến Phôi Phét cảm thấy vui và thoải mái khi vừa tới đã có rất đông anh em ra đón. Có đủ các lớp lính từ 82 đến 84, kể cả những anh em tôi đã biết và chưa biết. Chỉ có ban chỉ huy thì không thấy ai. Vừa đi vừa trò chuyện về đến ban chỉ huy thì anh em giải tán. Bước vào nhà chỉ huy, lúc này tôi mới thấy ban chỉ huy còn lại đến 3 người. Đồng chí Tiềm và đồng chí Long thì tôi đã biết vì đều là cán bộ của tiểu đoàn 2 cũ. Còn đồng chí Bình thì đây là lần đầu tiên mới tiếp xúc. Tôi quay qua chủ động chào hỏi mọi người và giới thiệu nhiệm vụ của mình. Nói chung bước làm quen ban đầu của tôi với những đồng chí cũ diễn ra cũng thuận lợi. Chỉ có nhận xét ban đầu trong mắt tôi lúc đó, có vẻ như ban chỉ huy không được đoàn kết với nhau lắm. Không khí trong ban chỉ huy có cái cảm giác ngột ngạt. Bước đầu mới về đơn vị, tôi đã gặp khó khăn từ chính ngay trong ban chỉ huy của đại đội. Cũng xin được nói thêm để các bạn dễ hình dung, giai đoạn này là thời điểm cuối cùng đồn còn nằm trong sự kiểm soát của quân tình nguyện Việt Nam kể từ lúc ta giải phóng Campuchia, cứu bạn khỏi họa diệt chủng. Thời điểm này, lực lượng đồn trú ở đây chắc có lẽ là mạnh nhất so với các thời kỳ, với gần 200 đồng chí cả trong biên chế và phối thuộc. Đại đội 5 chốt giữ với tổ chức gồm có 4 trung đội, 3 trung đội bộ binh và 1 trung đội cơ động. Quân số của mỗi trung đội trên dưới 30 đồng chí. Hỏa lực của đại đội gồm có 4 cối 60mm, 3 đại liên và được tăng cường thêm 1 cối 82, 1 DKZ-82, 2 súng 12-7 và 1 tiểu đội thông tin. Ngoài ra còn có bộ phận phục vụ thuộc đại đội bộ và 1 tổ đài quân báo phối thuộc. Về đội hình bố trí, cụ thể như sau. Trung đội 1 chốt từ cổng gác về hướng Nam qua khỏi nhà ga một đoạn, tiếp nối với trung đội 3 đến giáp suối cạn vòng qua nhà hải quan cũ, vòng qua giáp lộ 5. Có một mặt gác ngày đêm đối diện đồn cửa khẩu của Thái, cách chừng 40 mét. Từ bắc lộ 5 giáp Thái vòng đến giữa đội hình cách đường khoảng 100 mét là đội hình bố trí của trung đội 2. Tiếp tục về phía sau là trung đội cơ động. Nằm về phía trong một chút, cối 60 bố trí thành trận địa tập trung. Đoạn tiếp giáp giữa trung đội 1 và trung đội 3 hơi lùi sát lộ 5 một chút phía trong, DKZ bố trí trên một ngôi nhà 2 tầng, hơi đối diện nhà ga bên bắc lộ. Cối 82 thì bố trí gần hầm của ban chỉ huy, một khẩu 12-7 nằm đối diện cửa khẩu Thái và một khẩu dùng để cơ động với nhiều trận địa dự bị. Mặc dù bấy giờ ai cũng hiểu tính chất quan trọng của cửa khẩu Poi Pet, nhưng có một điều lạ là cả ban chỉ huy lúc đó lại rất hời hợt với nhiệm vụ của mình. Sau khi về đây, tôi nắm được tình hình là cả hai đồng chí đại đội phó là Tiềm và Bình, đồng chí Long lúc này được rút về làm đại đội trưởng trinh sát của sư đoàn, hầu như chỉ sinh hoạt trên khu vực của nhà chỉ huy, còn ở dưới trung đội thì phó mặc cho các cán bộ của trung đội điều hành và xử trí. Cũng may là thời gian này cửa khẩu khá bình yên nên cũng không có vụ việc gì nghiêm trọng xảy ra. Thật là một điều không thể tin nổi, nhất là trong mắt tôi lúc đó. Cái suy nghĩ đồn Poi Pet phải được những cán bộ chỉ huy cứng cáp đảm nhiệm đã như sụp đổ khi chứng kiến tác phong sinh hoạt của hai người tiền nhiệm trước mình. Đồng chí Bình thì tôi thấy tối ngày đem mớ giấy ra ghi ghi chép chép gì đó. Mặc dù ban chỉ huy chẳng phân công gì liên quan đến báo cáo, giấy tờ, mà hầu như không thấy đồng chí xuống trung đội để nắm bắt tình hình của anh em. Còn đồng chí Tiềm thì còn khó hiểu hơn. Không biết đồng chí là đại đội phó phụ trách cái gì, chỉ thấy suốt ngày dẫn theo một bộ phận phục vụ lục lọi đào móc ở những khu vực dân cư cũ, chắc đi tìm kiếm đồ cổ. Còn buổi trưa thì quay qua đánh tiến lên uống nước cùng với các đồng chí anh nuôi, vân vân. Nói chung là những ngày đầu về nhận nhiệm vụ ở Poi Pet với tôi có quá nhiều điều không tưởng, mà chắc rằng các đồng chí đã từng biết và từng nghe về khu vực này, nếu không kể ra chắc cũng khó hình dung. Trước tình hình trên, ban chỉ huy của tiểu đoàn liền cử đồng chí Huỳnh Văn Tấm là tiểu đoàn phó quân sự lên nằm để tăng cường hỗ trợ cho ban chỉ huy của đại đội trong công tác chỉ huy. Điều mà đến giờ những anh em đã từng ở Poi Pet ngày đó vẫn hay nhắc đến với một sự sợ hãi, đó là nguồn nước ở đây. Đa số các công trình lớn tại khu vực này phía dưới có các bể chứa nước mưa để dành uống vào mùa khô, còn các giếng nước đều có nước và nước trong xanh. Thế nhưng muốn uống phải qua hai lần đun sôi để nguội mới dám uống đỡ, vì lượng vôi ở trong nước rất khủng khiếp. Nước trong xanh là vậy, nấu lần đầu để nguội cặn vôi lên đến 1/3, còn lần thứ hai nấu lại cặn còn lại chừng 2 đốt ngón tay. Cũng may là nguồn chất đốt rất dễ kiếm, nhưng cỡ chừng 1 tháng là từ cán bộ đến chiến sĩ phải đi đào cỏ tranh về nấu nước uống, rồi ôm cột dặn cho sỏi trôi ra. Giờ nhắc lại còn thấy rất sợ, vì khi đó rất buốt. Vấn đề thứ hai phát sinh trong thời điểm này là về tổ chức sinh hoạt. Trong bản đồ tác chiến mà tôi nhận bàn giao lại thì Poi Pet được bao bọc bởi những bãi mìn dày đặc làm lợi thế trong phòng ngự. Nhưng khi lên nhà ga dùng ống nhòm quan sát địa hình thực tế thì thấy lính đi lại lung tung trong bãi mìn như chỗ không mìn. Hóa ra bãi mìn có chỗ đã bị vô hiệu hóa từ lâu bởi những cá nhân và cả tập thể mở ra để sang đất Thái, nhất là khu vực hướng nam của trung đội 3, nơi đoạn gần đường xe Thái nhất, chỉ qua một đoạn trống chừng vài chục mét, vượt qua một con suối cạn, ở bên kia bờ luôn có một thằng cảnh sát Thái đứng gác thường xuyên. Lính ta khi muốn qua chỉ cần làm động tác dở áo xoay một vòng cho nó thấy là không mang theo vũ khí là đã có thể sang chơi vô tư cả ngày. Đến lúc này tôi mới biết tại sao không thấy lính của đại đội 5 về phía sau đi chợ mà vẫn đầy đủ vô tư, thậm chí còn gửi cả về phía sau cho đồng hương dùng ké nữa. Đúng là không biết mất đồn lúc nào. Như vậy là do chỉ huy không thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, dẫn đến anh em có những hành động bộc phát vô cùng nguy hiểm mà không hề hay biết. Lúc này mọi thứ đã thành thói quen, đường đi đã trở nên chằng chịt, có đường tập thể ai đi cũng được, có đường cá nhân do một đồng chí tự mở để đi riêng, xong về dùng mìn khóa lại, gần như không kiểm soát được. Sau khi nắm rõ tình hình, một mặt tôi làm báo cáo về cấp trên, một mặt tìm cách khôi phục lại tình hình nội bộ, lại thêm nhiều khó khăn tiếp tục xuất hiện, tiếp tục thử thách đối với tôi. Ở khu vực chốt Poi Pet lúc bấy giờ có một cây điệp khá lớn ở khu vực địa hình trung đội 3. Độ cao của cây phải trên dưới 10 mét, có những cành lớn để ta có thể gác cây xây chòi làm mặt gác quan sát diễn biến tình hình biến động bên Thái. Thời đó được ta bố trí thành đài quan sát cho tổ quân báo phối thuộc. Ở đây có một lợi thế là phía trước về hướng Thái có một đoạn khá trống trải. Nhìn qua ống nhòm quan sát, ta có thể thấy rất rõ một đoạn đường nhựa cận biên khoảng 200 mét chạy từ hướng Poi Pet về Mỏ Vẹt. Từ đó mọi di biến động về xe cộ các loại đi đến các đợt tăng quân, chuyển quân trong khu vực đều được cập nhật báo về trên qua máy 15W khá chính xác và kịp thời. Buổi sáng, buổi chiều, lính ta cứ hay leo lên chen chúc tranh nhau để ngắm mấy em nữ sinh cấp 3 bên Thái đi học. Các bé ngồi trên xe lôi, che dù, nhìn rất thú vị. Cho đến một buổi trưa, điện thoại ngay phòng chỉ huy của tôi bỗng reo rồn rập. Tổ đài báo cáo, tôi ra ngay đài quan sát có việc gấp. Khi trèo lên đến nơi, những gì xảy ra trước mắt tôi thật khó tưởng tượng. Do phát hiện ra đài quan sát của ta, cứ vào tầm trưa đường vắng, Thái liền cho hai em, chắc là làm gái quá, trần truồng như nhộng đến tầm ngay vị trí quan sát của ta, rồi diễn trò ôm ấp, sờ mó nhau khiêu khích. Khỏi nói khi tin lộ ra, buổi trưa rất nhiều đồng chí đã bỏ cả giấc ngủ, kéo nhau ra đài làm nhiệm vụ tự nguyện, còn phải sắp hàng chờ đến lượt nữa chứ. Thì kệ, miễn đừng có em nào xem xong rồi mang tư tưởng bậy bạ là được. Nhưng ban chỉ huy thì phải gương mẫu, không thể như anh em. Thật tội nghiệp cho anh em lính tráng và có cả tôi nữa. Những thằng lính tuổi đời còn trẻ măng mà phải chứng kiến những cảnh khiêu gợi xảy ra lồ lộ trước mắt như vậy. Cũng may sau đó chắc thấy không có hiệu quả gì nên phía Thái cũng chấm dứt trò này. Vậy mà cả tuần sau anh em các đơn vị khác nghe tin còn lên xin được vào gác phụ nữa. Thiệt là hết biết. Đúng là ở Phuoi Pet thời gian này có rất nhiều sự kiện, chứ không như thời của các đơn vị đã đóng trước đây. Khi tiểu đoàn 2 của chúng tôi về đứng chân ở khu vực này cũng là thời điểm ta đang thực hiện kế hoạch đổi quân, bố trí lại địa bàn giữa ta và bạn, đồng thời chuẩn bị triển khai kế hoạch đánh chiếm toàn tuyến biên giới, lập tuyến phòng thủ K5. Ở phía trước, phía sau, các đoàn vận tải của ta lên xuống liên tục, quân lên, quân về xen kẽ không biết đâu mà lần. Bầu trời thường xuyên rền vang tiếng hỏa lực các cỡ, địch đánh ta, ta đánh địch, cứ lâu lâu lại rộ lên những tiếng ầm đùng. Không khí ở Poi Pet lúc này cũng vậy, sự di chuyển, điều chỉnh đội hình, củng cố nơi ăn ở diễn ra rất khẩn trương. Tiếng mìn phá dây làm hầm, tiếng đạn nhọn của tiểu đoàn đang tổ chức huấn luyện xạ kích tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn, cuốn hút tất cả đơn vị vào cái không khí lúc nào cũng khẩn trương, tranh thủ không dứt ra được. Tất cả như chạy đua với một điều gì đó sắp xảy ra mà cũng không biết là chuyện gì. Ngay khu vực cửa khẩu lúc này có một chiếc tàu bò loại lớn trang bị một hệ thống âm thanh cực đại ra giả phát bằng tiếng Thái suốt ngày, giải thích các hành động ta đang xảy ra và yêu cầu phía Thái không can thiệp. Đỉnh điểm của sự căng thẳng dâng cao khi một lần ta chỉnh cối 120 mm để chi viện từ tiểu đoàn lên Poi Pet. Do các đồng chí pháo thủ muốn có độ an toàn nên đã canh tọa độ quá xa, làm điểm nổ rơi qua đất Thái. Chừng 30 phút sau, còi hụ bên Thái vang rền, những đoàn xe quân sự lập tức cơ động từ hướng Tây xuống, giải quân kết hợp với di tản dân cận biên về sâu trong nội địa của chúng. Các loại thiết giáp M113 cơ động chạy lên xuống liên tục trục đường, nghe ầm ầm. Sâu trong khoảng vài trăm mét nữa là các chiến xa hạng nặng M41, M48 cũng được triển khai thành nhiều cụm, mỗi cụm khoảng 4 xe, nằm cách nhau vài trăm mét một cụm. Qua ống nhòm quan sát được từ phía nhà ga, về phía sau sâu hơn nữa là các trận địa pháo binh của chúng, cứ 3 khẩu một cụm, đã dỡ tăng ngụy trang, sẵn sàng bắn trả. Sự việc xảy ra rất nhanh, chứng tỏ là phía Thái cũng đã chuẩn bị cho các tình huống chiến sự từ rất lâu rồi. Bọn chúng không muốn bị bất ngờ như lúc ta mới giải phóng Campuchia. Vài ngày sau, như để răn đe thêm, Thái bất ngờ mở một cuộc tập trận dọc theo biên giới theo hướng nam của Phoi Pet, lùi về sâu khoảng 2 cây số. Qua quan sát thấy hàng đàn máy bay lên thẳng của chúng tổ chức cơ động đổ quân, các loại chiến xa chạy tung bụi mù cả khu vực, kết hợp với tiếng ầm ì của pháo và tiếng tăng tốc của máy bay phản lực ầm ầm trên bầu trời. Tình huống có vẻ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cũng chính từ những tình huống xảy ra này mà anh em ở Phoi Pet chúng tôi mới phát hiện ra cái tinh thần chiến đấu của lính Thái lúc đó như thế nào. Đúng là một sự tương phản thật buồn cười, giữa cái trang bị hiện đại và tinh thần chiến đấu của con người. Phải đây tự hào mà nói rằng đó là một đội quân không thể có được tinh thần chiến đấu dũng cảm như ta được. Khi tình huống xảy ra, trên lệnh cho đại đội 5 ở Poipet lập tức tổ chức trinh sát thâm nhập nắm tình hình bố phòng của địch, làm cơ sở để trên có điều kiện phán đoán tình hình để có phương án phòng bị đối phó. Ta liền tổ chức một lực lượng gồm 15 đồng chí chia làm 5 tổ do tôi đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Sau khi cơ động DKZ về phía sân thượng nhà ga để sẵn sàng chi viện và lấy các phần tử quy ước với cối 82 xong, 5 giờ chiều ngày hôm đó, bộ phận trinh sát bí mật vận động tập kết dọc bờ suối hướng từ trung đội 1 cắt ra, rồi đồng thời triển khai chiếm lĩnh vị trí. Mỗi tổ nằm cách nhau chừng 100m và xác định lại các vật chuẩn phải thâm nhập của mình, thống nhất lại lần cuối các tình huống chi viện và đường rút cho các bộ phận khi bị lộ phải nổ súng. Đến 6 giờ 30 chiều, từng tổ vận động qua trục đường nhựa sâu vào trong từ 2 đến 300m, lợi dụng các lùm cây bụi rậm để ẩn núp và quan sát. Cả đêm hôm đó cho đến ngày hôm sau, chúng tôi tổ chức quan sát di biến động của lính Thái từ trong các vị trí ẩn nấp này cho đến tận chiều. Thì ra, lực lượng triển khai chúng cũng không nhiều lắm, khoảng chừng 20 xe thiết giáp và cỡ một tiểu đoàn bộ binh thôi. Nhưng chắc có lẽ một phần để nghi binh, một phần sợ bị ta đánh, nên chúng thường xuyên cơ động, thay đổi vị trí, nên cứ nghe ầm ầm suốt đêm. Ngoài ra không có diễn biến gì khác. Cũng tầm khoảng 6 giờ 30 chiều ngày hôm sau, các tổ trinh sát của ta rút về theo hợp đồng. Lần lượt các tổ rút về, đến tổ có tôi đi trong đó thì có một tình huống thoát ruột xảy ra. Số là khi vận động còn cách đường gần 100m, giữa lúc đồng chí nào đó đang ở tư thế đi khom thì đột nhiên ngay góc khuất xuất hiện một tốp địch 7 tên đi kèm có cả chó béc dê, khoảng cách chỉ khoảng 50m. Cả tổ chỉ kịp làm động tác ngã xuống, giương nòng súng về hướng chúng thì tên đi đầu đã gần ngang với ta. Tôi chỉ kịp than thầm trong bụng, thôi tiêu rồi, và sẵn sàng nổ súng nếu bọn chúng la lên hoặc dừng lại. Lúc này con chó béc dê do bị khóa mõm nên cứ rít lên trực lao về hướng anh em ta đang nằm, nhưng tên lính dẫn cứ một mực lôi trở lại dắt đi tiếp tục. Đợi chừng chúng đi cũng đã khá xa, anh em liền nhòm dậy chạy lẹ về hướng suối. Sau khi tập hợp đủ đội hình về tới nhà, anh em cứ phá lên cười. Chắc chắn là tốp lính Thái đó đã phát hiện ra ta, nhưng vì quá sợ bọn chúng đã không dám nổ súng, cũng không dám báo cáo lên chỉ huy vì sợ bị kỷ luật. Có đồng chí còn nói, may nó không bắn, nếu không anh em mình tiêu rồi. Có đồng chí lại cãi lại, thì nó cũng nghĩ may là Việt Nam không bắn, chứ không thì chúng nó cũng tiêu rồi. Điều đó chỉ xảy ra giữa ta và lính Thái thôi, còn nếu gặp lính Phốt, chắc chắn sự việc đã đi theo hướng khác. Vài ngày sau, có thêm một sự kiện nữa càng khẳng định thêm nhận định của tôi. Lúc này ở hướng bắc của Poipet không nghiêm trọng lắm, nhưng ta cũng tổ chức cho các tổ tuần tra gần đội hình để đề phòng bọn địch áp sát. Sáng hôm đó, trung đội 2 tổ chức một tổ 3 đồng chí đi tuần cách đội hình chừng vài trăm mét thì dừng lại gác, đến trưa mới về. Anh em ra khỏi đội hình một đoạn, bỗng nghe có tiếng thì thào to nhỏ văng vẳng bên tai, liền dừng lại để cảnh giới. Đồng chí này hỏi đồng chí kia nghe tiếng nói ở đâu. Lúc này đã im bặt. Một đồng chí chỉ vào một lùm cây rậm rồi nói, hình như tao nghe ở trong này. Đột nhiên có 7 lính Thái giơ hai tay lên trời, từ từ đứng dậy đầu hàng lính ta. Thì ra là bên Thái cũng tổ chức ra chốt đường biên. Đang ngồi chốt thì thấy anh em mình đi tới, hoảng quá nó núp xuống. Không ngờ thấy anh em mình lại chỉ ngay chỗ núp, sợ bị bắn nó vội đứng dậy xin hàng. Dĩ nhiên là anh em mình cũng phân biệt điều này nên vui vẻ cả làng, chỉ nhận ít thuốc hút và thịt hộp trên tinh thần hữu hảo. Và quy luật này sau đó đã trở thành thói quen luôn. Ngày nào lính Thái cũng chờ lính ta ra để nhận nhu yếu phẩm. Nghe anh em báo lại buồn cười mà chẳng biết xử trí ra sao. Sau này khi về nước, tôi cũng hay kể chuyện này cho nhiều người nghe như một chuyện tiếu lâm thời hiện đại có thật. Sau thời gian đầu, những sự kiện như đã kể xảy ra xong thì không khí cũng bắt đầu trở nên trầm lắng hơn. Cả đơn vị lại quay về làm nhiệm vụ củng cố và trực chiến. Về hình thái, Poipet gần giống như một ngã ba con voi thu nhỏ lại. Phía trước đối diện là đồn cửa khẩu của quân đội Thái, hướng nam về phía mỏ vẹt là cứ của bọn Pốt, còn hướng bắc là khu vực hoạt động của bọn Para. Phần đất này như một mũi nhọn đâm vào đất Thái nên cảm giác về địch rất gần. Nhưng vì khu vực này dân cư lâu đời của Thái cũng ở xung quanh, mà quan trọng là đồn cửa khẩu của chúng đang nằm sát ta, nên phía Thái không bao giờ cho phép bọn Pốt hoặc Para được hoạt động gần khu vực này. Nên tình hình của ta lúc bấy giờ nhất thời cũng không có gì căng thẳng, chỉ phải quản lý chặt đơn vị và đối phó với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của bọn chúng mà thôi. Do chưa được triển khai nhiệm vụ gì cụ thể, không có lệnh hoạt động mạnh ra xung quanh, nên công việc của anh em lính tráng chỉ gói gọn trong mấy từ: củng cố và sẵn sàng chiến đấu. Mà Phnom Penh vốn trận địa và nhà cửa rất hoàn chỉnh và chắc chắn, nên chủ yếu lính tráng chỉ nghỉ ngơi và gác sách, chứ không phải làm gì nặng nhọc nhiều. Riêng với ban chỉ huy lúc đó, vấn đề nội bộ là khâu quản lý quân số khá căng. Vì với đội hình và quân số khá đông, cả ba đồng chí trong ban chỉ huy có đi lại liên tục cũng khó quản lý hết quân số cho nghiêm. Trong khi hai đồng chí kia thì hòa hoàn lắm vài ba ngày mới xuống đến những bộ phận mình thích, như là một chuyến đi dạo chơi, chứ hầu như không nhắc nhở triển khai gì. Chỉ còn cố nắm được dàn cán bộ của tiểu đội, trung đội để thông qua đó nắm được tình hình, diễn biến tư tưởng anh em trước mắt. Còn những việc xảy ra đã thành quy luật, như anh em hay tập trung một chỗ văn nghệ, văn gừng, rồi trốn qua Thái chơi, thậm chí có thể trốn ra chặn đường buôn, chỉ cách cửa khẩu về hướng bắc vài trăm mét, thì không thể một sớm một chiều có thể ngăn chặn ngay được. Khi về đây, ban chỉ huy đại đội còn có một vấn đề nữa, đó là làm nhiệm vụ giao thư cho hai nhà nước Campuchia và Thái. Nhớ lại lần đầu ra nhận thư, tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không biết thế nào. Khu vực giao nhận thư từ giữa hai bên là đoạn giữa cầu ranh giới, được đánh dấu bằng một lớp rào bùng nhùng kéo ngang, phải đi qua nhiều lớp mìn, cối do lính ta gài nằm lú khủ. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lúc đó là phía bên đồn Thái được đắp bằng một bờ cao cỡ ngang ngực, chỉ chừa con lộ để đi lại, là hàng chục tên lính đang đứng lăm lăm các loại súng ngắm về phía ta. Tên đồn trưởng của chúng rất cao, to, đang đứng ở phía sau. Phía trước là cả một đám cận vệ che chắn để chờ nhận thư. Bất giác tôi muốn bật cười vì so sánh giữa người đưa và người nhận thư lúc đó thật là khập khiễng. Một bên là tay đồn trưởng cao to và có đến cả một trung đội bảo vệ, phía sau, phía trước, trang bị đến tận răng, còn có cả máy PRC-25MEE trực chiến. Bên ta thì chỉ có mỗi mình tôi, hai đồng chí bảo vệ và đồng chí gác ngày ở chân cầu phía sau. Chưa hết, khi anh em ta tiến đến giữa cầu, còn phải vén áo quay một vòng để bọn lính Thái nhìn thấy là không mang theo vũ khí và lựu đạn, thì bọn chúng mới dám từ từ tiến đến để đưa thư. Lúc này tôi mới quan sát kỹ tên đồn trưởng đối thủ của mình. Quả là quân đội Thái cũng tuyển chọn sĩ quan khá kỹ. Tên này to con, cỡ tôi lúc đó chắc chỉ đứng ngang vai của nó. Nghe nói cỡ cấp tên này là phải là dân có trình độ đại học của Thái, nên trình độ và nhận thức khá cao. Về tuổi đời chắc phải hơn tôi gần con giáp. Từ quan đến lính của chúng đều tác phong rất nghiêm chỉnh, đầu tóc hớt cao kiểu ba phân, quần áo ủi láng cóng, nhưng bộ đồ biên phòng rằn di rất đẹp, không chê vào đâu được. Cũng chính vì vậy mà đến lần thứ ba bọn chúng mới chịu giao thư. Vì lần đầu thấy tôi mặc đồ hạ sĩ quan lại lạ mặt, bọn chúng không chịu giao vì nghĩ không phải là đối tượng. Đúng là hạ sĩ quan mà, nhưng lại có quy định chỉ người có quyền hạn cao nhất mới được nhận thư. Thật là rắc rối. Không đưa thì thôi, quay vào. Đến khi kêu mấy lần chỉ thấy tôi ra nhận, bọn chúng mới miễn cưỡng đưa thư ra cho tôi. Mãi đến sau này, có một chuyên gia của ta ở Xoài Riêng, quê Long An lên quản lý dân công, làm K5 vượt biên qua Thái. Chúng mới gọi tôi ra cho tên này núp trong đồn để nhận diện. Đúng, chúng mới thay đổi thái độ với tôi. Quay trở lại câu chuyện đưa thư. Chắc có đồng chí nghĩ chỉ việc một bên đưa, một bên nhận là xong. Nhưng không phải là như vậy. Toàn bộ những gì xảy ra giữa ta và Thái trong thời gian đó đều nằm trong kiểu chiến tranh tâm lý các đồng chí ạ. Bức thư của bọn chúng được kẹp trong một cuốn ảnh Playboy, mà hình bìa chúng cố tình cho ta nhìn thấy là một cô gái lõa thể ở trong tư thế mà chỗ nhạy cảm đập vào mắt ta rõ mồn một. Nhưng nếu ta không suy nghĩ ra vấn đề mà thò tay vào cầm, sẽ có một ánh chớp chụp ảnh ở một góc nào đó trong đồn của bọn chúng lóe lên ngay. Và vài ngày sau, có thể ảnh của bạn sẽ chu du về tới Bangkok không chừng nữa. Biết được cái trò lóc cá của bọn chúng, tôi bắt tên đồn trưởng phải đưa mình thư không. Thuyết phục mãi không được, tên đồn trưởng liền phải vạch lá thư ra đưa cho tôi. Đến lúc này tên phiên dịch lại yêu cầu tôi cho nó bắt tay. Nhưng tôi nói, giữa tôi và anh cũng chỉ là người lính bình thường, nhưng vì lệnh chỉ huy không cho phép, anh nên thông cảm. Tên đồn trưởng lúc này liền hô lên một tiếng lớn. Có mấy tên lính vội vã khiêng tới cả thùng đồ hộp cùng vài cây thuốc, nhưng tôi ngay lập tức quay đi cùng với lá thư mà không nhận gì của chúng. Thời điểm này do đang chuẩn bị cho các chiến dịch lớn, nên giữa bạn và chính quyền Thái thường xuyên có thư từ qua lại liên tục. Cứ tầm khoảng 3 cho đến 4 ngày là có giao dịch một lần. Một điều mà lúc đó tôi đã khá suy nghĩ là cả một tiểu đoàn chỉ có một chiếc mô tô cổ lỗ sĩ, máy chạy như xe tăng và chỉ có cán bộ của tiểu đoàn là được sử dụng. Ngay cả từ Phoi Phét được các đồng chí thông tin phối thuộc đưa về bằng quốc bộ cũng đã mất gần một tiếng đồng hồ. Rồi từ tiểu đoàn đi về phía sau qua bao nhiêu chặng nữa, rồi về đến Phnom Penh mất bao nhiêu thời gian, sau đó lại quay trở lại rồi chuyển về Bangkok, có kịp thể hiện ý đồ của hai nhà nước hay không? Trong một lần chuyển thư của chính quyền bạn cho phía Thái, tôi đi cùng với đồng chí Cao là trung đội phó của trung đội 3, lính 82 Gò Vấp và một đồng chí người Hà Sơn Bình. Khi đưa thư xong rồi, phía Thái không chịu quay về đồn mà đứng lại sổ ra một trang tiếng Thái. Tên phiên dịch không nói gì nên biết chắc là bọn chúng đang chửi bậy. Đồng chí Cao liền nổi nóng sổ lại một trang tiếng Việt. Thật kỳ lạ là mặc dù không biết tiếng lẫn nhau, nhưng nghe tiếng chửi là bên nào cũng cảm giác được hết. Đồng chí Tính thấy vậy liền nói, anh Thảo đứng lui về một chút coi anh, coi chừng nó chụp anh kéo qua hàng rào đó. Bất ngờ đồng chí Cao thò tay vào trong túi quần, rút ra một trái lựu đạn giơ lên làm động tác chút chốt. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, tôi còn cảm thấy sửng sốt. Còn bọn lính Thái thì khỏi phải nói, cả quan lẫn lính xô nhau té chạy một mạch về trên trong đồn mới dám quay lại chỉ trỏ phân bua. Bởi vậy, không biết về mặt ngoại giao trong những lá thư mà cả hai nhà nước viết gì, nhưng những thằng lính làm nhiệm vụ đưa thư có lúc cũng găng nhau từng tí. Việc đưa thư chỉ là một trong những hoạt động nhỏ cần phải kể lại cho anh em nghe chơi thôi. Tất nhiên là bên trong nó cũng lắm trò. Như đưa thư xong, có lúc chúng còn chiêu dụ như, nếu sĩ quan Việt Nam mình qua Thái sẽ được phong thêm 2 cấp, tiền lương quyền lợi rất nhiều, có nhà cửa đàng hoàng, còn bo thêm cả khoản gái gú thì thoải mái, và đặc biệt là không có chiến tranh. Cái mà tôi ngán nhất khi về chỉ huy ở khu vực này lại chính là từ bên phía ta đưa lại. Vì tính chất nổi tiếng của Phoi Phét lúc đó nên thường xuyên cửa khẩu lúc nào cũng phải tiếp đón những đoàn khách vô cùng bất đắc dĩ. Lệnh của trên là cũng nghe truyền khẩu lại thôi, chứ chưa lúc nào tôi thấy văn bản chính thức. Chỉ huy đồn có nhiệm vụ ngăn chặn các hành động cố ý vượt biên bằng đường cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng gây mất văn hóa như xin xỏ, cười giỡn giữa bất cứ ai ở phía bên này với phía bên kia. Nếu vi phạm nghiêm trọng, đồn trưởng có quyền bắn bỏ đến cấp chủ tịch huyện. Mà đúng là về mặt tâm tư tình cảm cũng khó. Các đoàn quan chức của bạn toàn đi các loại xe ô tô đời mới lúc đó. Trong công tác đến Sisupol cũng muốn nhìn thấy nơi gọi là tiền đồn của đất nước mình, cũng muốn nhìn thấy phía bên kia đất Thái, nơi vùng đất được gọi là thế giới tự do. Nhưng có lẽ buồn nhất là anh em lính mình từ các đơn vị ở phía sau tranh thủ trong mỗi lần đi công tác, lội bộ không biết bao nhiêu cây số để được lên một lần nhìn thấy cửa khẩu. Không biết là các trạm gác ở phía tiểu đoàn kiểm soát ngăn chặn như thế nào, mà ở ban chỉ huy của đại đội cứ nghe điện thoại đổ chuông suốt. Có ngày đến vài ba bận báo có đoàn xin vào tham quan cửa khẩu như một khu du lịch nào đó bây giờ. Có những lúc thường là anh em bộ đội của ta, khi đến trạm gác nghe anh em giải thích thì vội quay về. Có khi có anh em quen ở trong đơn vị bảo lãnh xin trò, ban chỉ huy cũng đồng ý cho vào tham quan với điều kiện là phải có người kèm và để toàn bộ vũ khí lại, không được mang theo và không được vượt qua vị trí gác ngay đầu cửa khẩu. Tôi còn nhớ có một lần anh em chạm gác báo lên là có một bộ phận mấy đồng chí ở phía sau lên năn nỉ anh em cho được một lần vào tham quan cửa khẩu. Anh em ngăn chặn không cho vào, hiện còn đang ngồi ở ngoài cổng chưa chịu quay ra. Khi tôi xuống cổng thì thấy có 5 đồng chí đang ngồi giờ cơm vắt ra ăn trong cái nắng. Sau khi tìm hiểu biết những đồng chí này ở đơn vị phía sau rất xa, tất nhiên là không phải thuộc của tiểu đoàn của tôi. Trong một lần công tác lên, cứ nghĩ cửa khẩu còn gần nên rủ nhau lội bộ hàng mấy tiếng đồng hồ với mong muốn được một lần nhìn thấy cửa khẩu. Thật tội nghiệp, những con người đang chấp nhận đổ xương máu để góp phần giữ vững cửa khẩu này, bây giờ đã đến đây muốn tận mắt nhìn thấy nó như thế nào mà không được. Vẫn biết là vi phạm quy định, nhưng nhìn thấy tình cảnh này tôi cũng khó mà làm ngơ. Nên sau khi phổ biến một số quy định bắt buộc để bảo đảm an toàn, tôi liền cho anh em ở Phoi Pét hướng dẫn cho những đồng chí này lên cửa khẩu tham quan. Đúng là chỉ chuyện tâm tư, do trên cứ sợ tình trạng vượt biên nếu Phoi Pét thiếu kiểm soát, chứ đa phần anh em lính tráng phía sau chỉ vì tò mò, vì tâm tư thôi, chứ không ai lội bộ miệt mài hàng tiếng đồng hồ từ phía sau lên để chỉ nhìn thấy Phoi Pét. Thời đó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Khổ nhất là phải tiếp mấy ông bạn ca. Họ thì không biết tiếng mình, mà mình thì lại càng không biết tiếng họ. Tiểu đoàn có phát vài cuốn sách tự học mà học có vô đâu. Phiên dịch cũng chẳng thấy đâu. Khi lên tới cổng, họ xin vào thì cũng đoán chắc là cán bộ huyện, tỉnh gì đó của bạn, qua tuổi tác, qua xe cộ họ đi, có khi qua cả phong cách nữa. Thường thì họ chỉ đến tham quan, chỉ trò, chụp hình trong thời gian cỡ chừng 30 phút thì lại quay về. Có đoàn dừng lại ở ban chỉ huy, nhảy xuống bắt tay cảm ơn. Cũng có đoàn xong việc, quay ra không một lời từ giã. Có một lần tiếp một đoàn không biết thuộc tỉnh nào ở phía sau lên. Khi ra tới cầu, đột nhiên một quan chức đi xăm xăm về hướng Thái, vừa đi vừa réo. Khi đến khu vực hàng rào Bùng Nhùng, vị quan chức này liền đón nhận nguyên một cuốn ảnh Playboy, xong còn có ý để leo qua rào sang đất Thái theo lời mời của bọn chúng. Sự việc xảy ra quá đột ngột ngay trước mắt nhiều người, cả ta và bạn, mà không ai có phản ứng gì được. Tôi chỉ kịp chạy theo túm lưng quần của ông ta và gọi đồng chí gác chạy lên khống chế đưa về phía sau. Mặc dù lệnh trên đã có, nhưng trong tình huống này, dẫu có súng, chắc tôi cũng không biết làm gì. Cũng may là sự việc chưa xấu lắm, nhưng từ đó có đưa đoàn nào ra tham quan, tôi lại cứ phải dắt theo một khẩu K54 trong lưng quần cho chắc cú. Vào một buổi sáng đẹp trời lắm, ban ngày mây xanh trong vắt, buổi chiều lúc bây giờ đã hơn 6 giờ mà bầu trời vẫn còn sáng sủa lắm. Không khí lành lạnh, miên man. Đột nhiên bên Thái, ở phía đồn biên phòng của bọn chúng, không khí trở nên trộn rộn khác thường. Tiếng thử loa qua micro của bọn chúng vang dội xuống tới tận nhà ban chỉ huy. Sau buổi cơm chiều, tôi liền cho nối máy xuống các trung đội để hỏi thăm tình hình và nhắc các trung đội cảnh giới với tình hình đang xảy ra ở cửa khẩu. Đến chừng 7 giờ, trao đổi với hai đồng chí còn lại ở ban chỉ huy một số phương án xong, khoác vội khẩu AK vào vai, tôi thả bộ lên hướng của trung đội 3, nơi hướng cửa khẩu, xem có chuyện gì xảy ra hôm nay bên đất Thái. Đập vào mắt tôi từ xa là hôm nay cửa khẩu có vẻ sáng rực lên bởi một ngọn đèn cao áp. Thông thường bọn Thái đâu có cho ánh điện hắt ra bên ngoài. Hôm nay sao nó có vẻ chơi sang quá vậy? Đến vị trí gác, anh em cho biết từ chiều đến giờ phía bên Thái hay cho từng tốp 2 đến 3 con nữ, toàn vận váy ngắn, cũn cỡn, ra đứng ở ngoài cổng đồn, la hét, vẫy tay và nhún nhảy khiêu khích dữ lắm. Anh em không biết là ý định của nó làm gì, nhưng cũng đã triển khai ra trực chiến dọc chiến hào từ lúc ăn cơm xong. Bất giác, tôi nhớ đến lực lượng Phượng Hoàng dưới thời chế độ cũ. Lực lượng được lập ra để phục vụ công tác tâm lý chiến và kích động tinh thần binh lính khi cần. Nếu vậy thì hôm nay ý đồ của bọn chúng tổ chức cái gì đây? Quay lại hỏi đồng chí Dung là trung đội trưởng thì từ trước khi tôi về đến nay chỉ thỉnh thoảng bọn Thái mới mở nhạc nhảy nhót với nhau ầm ầm ở trong đồn, nhưng lính ta không nhìn thấy. còn hôm nay thì cái cách tổ chức của bọn chúng có vẻ bất thường hơn. Ngọn đèn cao áp của bọn chúng lúc này sáng quắc, nhưng phần đuôi quay về phía ta, còn ngọn đèn lại chiếu về hướng Thái, nên phía bên ta vẫn tối thui, còn toàn bộ cổng đồn phía Thái thì trở nên sáng rực, soi rõ từng chi tiết mà có khi ban ngày ta cũng không nhìn thấy. Nó muốn ta phải nhìn tập trung vào một khu vực chúng đang chọn sẵn, đặc biệt cho đến giờ hoàn toàn không thấy một bóng lính nào của bọn chúng. Bắt đầu là những tiếng la rú hết cỡ nổi lên, tiếng đàn ông nghe không hiểu nội dung nhưng giọng có vẻ rất đều, còn tiếng phụ nữ cười ré lên từng chập như đang chơi trò gì thú vị lắm. Rồi các tiếng động va chạm da thịt với nhau nghe chuồn chuột, tạo thành một loại âm thanh dễ làm nóng mặt những chàng lính trẻ quân tình nguyện của mình. Bất giác tôi quay qua nhìn những anh em dưới quyền đang đứng gần mình nhất, cố thấy diễn biến trên từng khuôn mặt trong màn đêm để xem có biểu lộ gì tác động như mình không, rồi tự buột ra một câu như cũng tự trấn an mình: nó cố tình gây tác động đó, nhắc anh em cảnh giới, quan sát kỹ ở trước chiến hào nghe. Lần đầu tiên tôi mới chứng kiến kiểu chiến tranh kỳ dị này. Thú thật cũng bắt đầu bị tác động ghê gớm, dù không có một tiếng súng nổ nào. Trong tư tưởng cứ đan xen, vừa sao động với những âm thanh phát ra, vừa tự nhủ phải gạt qua một bên, vì mình là một chỉ huy đang lãnh đạo một đơn vị chống lại một cuộc chiến tranh nhiều mặt của địch. Cứ nhắc tới một tập thể đơn vị thì hầu như là một cuộc chạm trán đã nổ được vài loạt đạn. Dần dần tôi và anh em bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tiếng rì rào bàn tán của anh em dưới chiến hào bắt đầu rộ lên như báo cáo đã vượt qua cú sốc ban đầu. Không khí cũng đã bớt căng thẳng, mặc dù những âm thanh khiêu gợi kia vẫn vọng đến bên tai. Thời gian trôi qua khá lâu, bỗng tiếng la rú bắt đầu chuyển qua cung bậc khác. Từ trong đồn bắt đầu xuất hiện một rồi hai con quân nhân nữ đi đùng đỉnh về hướng cầu, về phía ánh đèn đang rọi sáng. Tất cả khung cảnh hiện rõ mồn một trước các cặp mắt đang quan sát của toàn bộ anh em lính trắng nhà mình. Đến khu vực có ánh đèn soi rõ nhất, bọn chúng dừng lại, đứng dạng hai chân ra với tư thế cực kỳ khiêu khích. Sau khi uốn éo dậm dứt một hồi, bọn chúng bắt đầu có những động tác vuốt ve mơn trớn nhau, cố tình làm cho lính ta nóng mặt. Bên này lính ta hoàn toàn im lặng, xem thử còn có cái gì khác nữa không. Chừng một hồi lâu không nghe thấy phản ứng gì từ phía đội hình của ta, một con đứng xoay lưng lại, chồng mông kéo váy lên đủ để cho lính ta nhìn rõ nhất phần mông lắng hếu lắc qua lắc lại. Ấn tượng đó đủ để tôi nhớ tới tận bây giờ. Khổ cho từ lính tới quan ở đồn Poi Pet lúc đó toàn là cỡ chưa có gia đình và chưa được nói tiếng yêu ai. Giận quá nhưng không có gì để trút giận. Lính Thái nó không xuất hiện, không lẽ lại bắn vào phụ nữ, mà không lẽ cứ đứng đó nhìn hoài. Tôi liền ra lệnh cho anh em giải tán, ai về nhà nấy với nỗi niềm của mình. Hôm sau quan lính gặp nhau cứ cười cười, nhưng sao động thì có sao động đó, chứ đừng mong chúng tôi bỏ đồn mà trốn qua Thái. Những câu chuyện tôi kể ở trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chuyện ở Poi Pet mà thôi. Không lâu sau đó nữa, cũng vào một buổi tối đẹp trời, khi màn đêm vừa buông xuống, hướng của trung đội 2 Tây Bắc Poi Pet đã nghe những âm thanh ồn ào sôi động nổi lên tiếp tục. Một màn ảnh mỗi chiều có tới hàng chục mét được trăng lên lộ thiên, mà phần phía sau quay về phía Poi Pet, cách bờ suối cạn chừng vài chục mét. Do địa hình phía trước của trung đội 2 về hướng Thái, cây lúp xúp xen kẽ một số cây to dọc suối cạn, nên tầm nhìn từ hướng ta qua có những hạn chế. Có đoạn chỉ nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng không rõ lắm, chỉ những tiếng rên la là nghe rõ mồn một như sát ở bên tai thôi. Bọn chúng chiếu phim được cỡ chừng hơn một giờ thì tôi mới xuống tới trung đội 2 để nắm tình hình anh em phía dưới. Gặp đồng chí Dũng, trung đội phó, đang đứng sớ rớ, tôi liền hỏi: nó chiếu phim gì mà nghe om sòm vậy Dũng? Chỉ nghe đồng chí Dũng trả lời: anh lên xem rồi biết. Ngay lập tức đồng chí này kêu anh em lấy thang bắc lên cây gáo gần đội hình để tôi leo lên xem cho rõ toàn cảnh. Lúc này tôi mới giật mình vì thấy trên hàng gáo phía trước của trung đội 2, trên cây nào cũng có vài ba chú lính leo lên thưởng thức phim đang chiếu. Đúng là anh em đã chuẩn bị cho vụ này lâu rồi thì phải. Chỉ có chỉ huy thì không nắm được tình hình gì. Dù là chỉ huy nhưng các đồng chí cũng thông cảm. Lúc đó tôi còn tính thanh niên lắm, ở nhà cũng lại là chúa nghiền phim, nên thấy thang gác xong là lập tức bám trèo lên ngọn cây tìm chỗ xem liền, không một lời từ chối. Không thể tin nổi những gì đang xuất hiện lồ lộ trước mắt mình, được minh họa nãy giờ bằng tiếng rên la thảm thiết. Anh em có tưởng tượng nổi những cảnh phòng the đang được biểu hiện dưới một màn hình lớn kinh khủng như vậy nhìn sẽ như thế nào không? Thời đó chưa có từ phim cấp 3 như bây giờ, chỉ có thỉnh thoảng mới nhìn thấy một số hình ảnh khỏa thân của Mỹ từ chế độ cũ để lại thôi. Không biết bao lâu, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên là hầu như tôi ngồi như trời trồng trong mấy phút. Sau đó mới chấn tĩnh coi thêm vài phút nữa thì vội theo cầu thang leo xuống, mà nghe tim mình như đang đánh lô tô, mặt nóng bừng như lên cơn sốt, đi vội về ban chỉ huy mà người thấy cứ lâng lâng đến nỗi không ra được một cái lệnh gì thích hợp cho đơn vị lúc đó. Đêm đó đúng là tôi thấy khó ngủ thực sự, suy nghĩ miên man, phải tìm ra biện pháp gì để đối phó, chứ nếu cứ để tình cảnh này kéo dài có lẽ không ổn lắm. Còn may là lý trí của mình còn lấn át được trái tim. Nhưng nếu nói không bị tác động bởi những cái cảnh nóng mà chúng đã cố tình tác động thì nghe như có gì không ổn. Nhưng mà tìm cách gì thì suốt đêm hôm đó tôi nghĩ mãi cũng không ra. Trong khi điều kiện tổ chức quân chính lúc này cũng khó thực hiện, và lại cán bộ tư tưởng thì đơn vị hiện không có đồng chí nào. Diệp May đã đến với đơn vị khi vào khoảng một tuần sau. Vào lúc 9 giờ, một buổi tối, giữa lúc không gian đang tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng cốc oanh. Một trái M79 từ hướng Thái bắn vào đội hình nổ tung ngay đoạn vòng xoay. Khu vực này lính ta không có ai cả, cả đơn vị phải triển khai ra sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cả đêm hôm đó không thấy bên Thái động tĩnh gì tiếp. Sáng hôm sau khi ta ra cầu phản đối, tên đồn trưởng phân bua là có một tên lính say không kiểm chế nên bắn bậy, thôi xin phía ta thông cảm. Dường như nghĩ chắc là lính ta hơi hiền quá hay sao đó, ba ngày sau cũng đúng thời điểm như mấy ngày trước, bọn chúng lại cốc tiếp qua một trái M79 nữa. Đến lúc này tôi mới suy nghĩ và phát hiện ra âm mưu của chúng. Tròn thời điểm bắn qua, thật ra chúng cũng đã tính toán rất kỹ và nắm rõ đội hình của ta. Vào giờ đó anh em trong đơn vị đã nghỉ ngơi, không đi lại nhiều, và khu vực nổ lại là nơi không có anh em ta sống, nên mục đích chúng bắn qua chỉ là để chọc tức ta thôi, chứ khả năng gây sát thương cho lính ta là rất thấp. Sau đó lại lấy lý do nào đó để ta khó phản ứng là xong. Lần đầu có thể chưa sao, nhưng khi bọn Thái lại lần thứ hai xin lỗi thì tôi biết chắc rằng anh em đang chờ xem tôi sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Lúc đó trong tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, phải để cho gậy nó đập vào lưng nó mới được. Ba ngày nữa trôi qua, chiều hôm đó trong giao ban, các đồng chí của cán bộ trung đội nói với tôi, em nghĩ tối nay nó lại bắn M79 quạt mình nữa đấy, anh Thảo. Đến 7 giờ, dùng máy kết nối tất cả các trung đội, ban chỉ huy của đại đội lệnh cho toàn thể anh em ra hết chiến hào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. 8 giờ, bắt đầu là 12 ly 7, rồi đến súng bộ binh các cỡ hướng cửa khẩu theo lệnh đồng loạt nã từng chùm đạn lửa qua đồn Đái. DKZ-82 cho bắn 2 quả về hướng Tây Bắc đồn, nơi khu vực không có dân cư, lửa sáng rực nhấp nháy liên hồi về phía Thái. Quân tình nguyện lúc nào cũng chấp nhận nổ súng đánh nhau, còn tụi mày chỉ tập trận bắn đi, chưa từng chứng kiến tiếng đạn réo về phía mình, làm sao chúng mày dám giỡn mặt quân đội Việt Nam được. Toàn bộ điện đóm bên Thái vụt tắt, tối đen, không có một tiếng động nào từ phía đó phát ra, dù là rất khẽ. Không biết đây có phải là lần đầu nó bị quân ta phản ứng dữ dội như vậy hay không. Phải đến 12 giờ trưa hôm sau, thằng đồn trưởng mới xuất hiện kêu ta ra để hỏi xem đêm qua phía bên ta có chuyện gì. Qua tên phiên dịch, tôi nói cho nó biết, chẳng có gì, chẳng qua ở Việt Nam có lễ hội, anh em uống say quá không kiềm chế nên nổ súng lung tung, giờ tỉnh táo hết rồi. Nhưng mà vài ngày nữa lại có một cái lễ hội lớn hơn, nên nếu có thấy bên này bắn tiếp, Thái cũng nổ súng phụ họa cho vui nghe. Tên đồn trưởng sau khi nghe dịch lại liền chắp hai tay về hướng ta, xá lý xá lịa, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Và dĩ nhiên Poi Pét sau đó lại trở nên thanh bình như cũ. Có chợt tiền bọn Thái cũng không còn dám khiêu khích chọc giận quân tình nguyện Việt Nam nữa. Phần 9 xin được tạm dừng ở đây. Nhân dịp chào đón năm mới Tân Sửu, Hướng Linh Chiến xin được chân thành gửi tới các bác cựu chiến binh và mọi người lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Xin được gửi lời chào tạm biệt cả nhà.